Chương 737, thực sự cực kỳ đần. Vào lúc này, địch nhân trong nháy mắt dùng tay trái của mình bưng bít cổ họng của mình, sau đó chừng cùng với chính mình con mắt xem cùng với chính mình trước mặt Lưu Ly. Lúc này hắn nhớ muốn nói ra nói cái gì đều không có nói nữa ra khỏi. Lưu Ly ở đem địch nhân giải quyết hết sau đó, tên kia địch nhân sau lưng bốn gã nỉ giả cũng đều phi thường kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đội trưởng của mình dĩ nhiên trong nháy mắt bị Lưu Ly cho giải quyết hết. Ngừng mấy giây sau đó, tên kia bị Lưu Ly công kích ngã địch nhân nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ có vết thương của hắn chỗ còn chảy tiên huyết. Lưu Ly lại đem những vũ khí này ở trên tiên huyết lao đi về sau liền xoay người nhìn trước mặt hắn cái kia bốn gã địch nhân, sau đó đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, tốt, kế tiếp liền là đối phó các ngươi bốn người. Mới vừa vẫn là năm người trong nháy mắt liền thành bốn người, thực lực của các ngươi cực kỳ thật là yếu tới cực điểm nữa nha. Cái kia bốn gã địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền liếc nhìn nhau. Bọn họ minh bạch Lưu Ly thực lực căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Thế nhưng coi như đúng như vậy, cái kia bốn gã địch nhân cũng không có chạy trốn, mà là trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị hướng Lưu Ly công kích đi qua. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này chết chắc rồi. Địch nhân ở hướng Lưu Ly công kích đi qua thời điểm, lớn tiếng nói đến. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói đến, tốt, cái kia muốn ta chết rất đơn giản. Thế nhưng được xem các ngươi một chút có hay không thực lực đó. Lưu Ly đang nói xong nói phía sau, cũng cầm cùng với chính mình vũ khí hướng địch nhân chạy tới. Vào lúc này, Usuzuga ở bên cạnh nhìn Lưu Ly chiến đấu, đương nhiên, nàng cũng chú ý cùng với chính mình tình huống chung quanh, để ngừa địch nhân cho nàng làm đánh lén. Ồ đạ mạ dạ sẻn gắng Lưu Ly ở đi tới trước mặt địch nhân thời điểm, liền lớn tiếng nói đến. Sau đó, Lưu Ly trong tay liền xuất hiện một cái cự đại dạ sẻn gẳng, sau đó địch nhân chứng kiến cái kia dạ sẻn gẳng thời điểm, phi thường sợ. Không tốt, mọi người tiểu tâm cái kia tên tiểu quỷ nhẫn thuật, sợ rằng nó uy lực thì phi thường khủng bố. Dẫn đầu cái kia chịu đựng chứng kiến Lưu Ly trong tay dạ sẻn gẳng phía sau, liền lập tức đối với sau lưng đồng đội nói đến, sau đó, hắn liền hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài. Còn thừa lại ba gã địch nhân ở nghe được đồng đội mình mới vừa nói phía sau. Dễ ạ bên trên hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài, thế nhưng vào lúc này, một người trong đó địch nhân không cẩn thận đã bị trên đất tảng đá cho vấp té. Tại hắn muốn đứng lên tiếp tục chạy trốn thời điểm, Lưu Ly đệ ổ đả mạ dạ sẻn gẳng đã tới bên cạnh hắn còn muốn chạy sao, cực kỳ đáng tiếc, ngươi cũng không có cứu chịu chết đi. Lưu Ly vào lúc này liền đối với tên kia địch nhân nói đến. Sau đó, Lưu Ly liền đem trong tay mình dạ sẻn gẳng đẩy tới địch trên thân thể người. Ở dạ sẻn gẳng tiếp xúc được địch nhân trong nháy mắt đó, trong nháy mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Lúc này dạ sẻn gẳng một mực trên người địch nhân xoay tròn, thẳng đến từ từ biến mất. Ở Lưu Ly chứng kiến trong tay mình dạ sẻn gẳng hoàn toàn sau khi biến mất, từ từ đứng lên, sau đó cúi đầu xem cùng với chính mình trước mặt tên địch nhân kia. Lúc này tên địch nhân này đã chết rớt, trên người một phần đã rách mướp, nơi ngực còn có một chút đốt vết. Thật đúng là đần đâu, thực sự không biết tu vi của ngươi là tu luyện thế nào. Lưu Ly ở cuối cùng nhìn thoáng qua địch nhân phía sau, liền quay đầu hướng địch nhân còn lại nói đến. Vào lúc này Lưu Ly cũng không có nghỉ ngơi, cũng không có cho địch nhân cơ hội thở dốc, trực tiếp cầm cùng với chính mình vũ khí lại một lần nữa hướng địch nhân vọt tới.